Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, chương 292, âm nhu lực lượng. Diệp Thần chỉ cảm thấy tự thân khí tức có chút hỗn loạn. Từng đạo tinh thần lực chính trong thân thể cùng chân khí ở giữa sinh ra lẫn nhau bài xích. Đọ sức, hai cỗ năng lượng ai cũng không chịu thua, không ngừng chém giết. Mỗi một đường kinh mạch đều đang ra sức thủ hộ, chỉ nhớ rõ địa bàn. Như thế khổ chúng ta Diệp Thần đồng học. Sắc mặt trắng bệch, to như hạt đậu mồ hôi theo cái trán xuất hiện. Có lại bệnh xuyễn đối với Vu Hiểu Quyên nói đến. Nhanh tiễn ta về đi. Vu Hiểu Quyên cũng là vô cùng sợ hãi. Theo vừa mới một cái lảo đảo, đến bây giờ Diệp Thần biến đến 10 phần khó chịu. Đến cùng phát sinh cái gì? Hôm qua vẫn là thật tốt, vì cái gì vẻn vẹn một ngày thì có loại biến hóa này? Một loại xuất phát từ nội tâm đau lòng, để Vu Hiểu Quyên có chút bối rối. Hai tay vội vàng nâng Diệp Thần cánh tay, cái này thời điểm cũng không đoái hoài tới thẹn thùng. Trước ngực hai đoàn mềm mại, cơ hồ là áp sát vào Diệp Thần trên cánh tay, nhỏ bé thân thể. Nâng Diệp Thần vẫn còn có chút cố hết sức. Có điều nàng cắn răng, tận lực để hai người đi trên đường nhìn chẳng phải khó chịu. Không có đi mấy bước, nàng liền đã đổ mồ hôi đầm đìa. Đổ mồ hôi thấm ướt nàng áo mặc. Từng trận hương khí tán phát ra. Lụa mỏng đồng dạng áo mặc tức thì bị ướt đẫm mồ hôi, lộ ra có chút như ẩn như hiện. Đang ở vào bất lực trạng thái, Diệp Thần nghe thấy được cái mùi này, thuận thế cúi đầu nhìn một chút, đột nhiên đầu u ám, trực tiếp đâm vào Vu Hiểu Quyên cái cổ trắng ngọc, miệng vừa tốt khoảng cách bên tai nàng, thô cuồng thở dốc, để Vu Hiểu Quyên toàn thân chấn động, nhịp tim đập giống như vận động bên trong động cơ, điên cuồng loạn động, hô hấp cũng biến thành gấp rút. Hắn còn sẽ không là cố ý à? Giờ khắc này, Vu Hiểu Quyên trong lòng vậy mà sinh ra một chút khát vọng. Mà chúng ta Diệp Thần đồng học, hiện tại đã triệt để tiến vào hôn mê trạng thái. Hắn chỉ cảm giác mình đi tại đầy trời tinh không trong đêm tối. Bên trái là một đám vũ trụ mênh mông, mà bên tay phải thì là cưỡi mây đạp gió tràn ngập thần bí. Tại khoản này thẳng trên đường nhỏ, hai bên năng lượng đều đang hấp dẫn Diệp Thần đi qua. Thế nhưng là Diệp Thần mơ hồ có loại cảm giác, vô luận chính mình đi hướng phương nào, một bên khác cảnh sắc liền sẽ biến mất. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đứng tại chỗ, Diệp Thần nghi hoặc tự hỏi, trong cơ thể mình có hai cỗ năng lượng, cũng chính là chân khí cùng tinh thần lực. Trước đó đại chiến ngày bản minh chủ thời điểm, hai đạo năng lượng không phải nghĩ ra vô cùng hòa hợp sao? Vì cái gì hiện tại muốn không đội trời chung? Chẳng lẽ là công pháp phía trên xảy ra vấn đề gì? Nghĩ xong, Diệp Thần dứt khoát ngồi tại tiểu giữa đường, vận khởi sinh tức công pháp, làm hắn đem pháp quyết tăng lên tới luyện khí tầng 3 thời điểm. Hai bên năng lượng có biến hóa. Chỉ thấy trong tinh không quang mang bắt đầu lấp lóe mà lại vô cùng chướng mắt. Mà đối diện vân vụ lại bắt đầu không ngừng mà lùi bước. Mắt thấy là phải lùi bước đến ở mép. Cái này khiến Diệp Thần vội vàng đình chỉ công pháp. Đầy trong đầu đều là dấu chấm hỏi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nếu như nói mảnh này vân vụ là mình tinh thần lực, chính mình làm như thế nào vận dụng đâu? Lúc trước thần tiên nãi nãi chỉ là tỉnh lại chính mình tinh thần lực, lại không có nói với chính mình làm sao duy trì tăng trưởng a. Mà lúc này đây, Vu Hiểu Quyên đã cố hết sức đem Diệp Thần lấy tới gian phòng. Đi đến bên giường, hai chân cảm giác rốt cuộc không sử dụng ra được lực lượng. Hai người xoay người song song ngã xuống giường. Vốn là đã để xuống Diệp Thần Vu Tâm Nhị cần phải cảm giác rất nhẹ nhàng mới là. Thế nhưng là nàng bây giờ căn bản nhẹ nhõm không xuống. Bởi vì Diệp Thần nửa người đem chính mình đè xuống giường. Một hai bàn tay to vừa vặn đặt ở chính mình giữa hai chân. cảm nhận được Diệp Thần tay bên trên truyền đến nhiệt độ. Vu Hiểu Quyên khuôn mặt đỏ sắp thấm ra máu. Nàng tại nội tâm cảnh cáo chính mình. Hắn chỉ là hôn mê. Cũng không phải là có ý. Ai nha, thật nặng. Vu Hiểu Quyên dùng lực muốn đem Diệp Thần dịch chuyển khỏi. Có thể là đã vừa mới đem khí lực toàn bộ dùng hết. Hiện tại một chút khí lực cũng không có. Thử mấy lần đều là cuối cùng đều là thất bại. Sau cùng, dứt khoát từ bỏ ý nghĩ này. Chỉ hy vọng gia hỏa này nhanh một chút tỉnh dậy đi. Cũng không biết qua bao lâu. Vu Hiểu Quyên mở ra đôi mắt đẹp. Nhìn lấy Diệp Thần khuôn mặt. Phát hiện hắn mi đầu một hồi nhíu chặt. Một hồi lại giãn ra. Chắc hẳn là nằm mơ đi. Chỉ là nàng càng xem càng mê mẩn. Giờ khắc này nàng mới phát hiện. Diệp Thần nguyên lai dài đến như thế thanh tú. Cùng hắn cái kia lưu manh tính cách hoàn toàn không đáp điều. Mà xui quỷ khiến duỗi ra một cánh tay ngọc. Có chút khẩn trương tại Diệp Thần gương mặt an ủi sờ một chút. Thì thảo nói đến. Nếu như không có ta tỉ tỉ. Ngươi sẽ yêu ta sao? Nàng vừa dứt lời. Chỉ thấy Diệp Thần thân thể hơi động một chút. Dọa đến Vu Hiểu Quyên vội vàng thu tay lại. Khuôn mặt trong nháy mắt biến đến đỏ bừng. Trái tim nhỏ cũng bịch bịch nhảy không ngừng thế nhưng là Diệp Thần cũng chỉ là động một cái mà thôi. Liền không còn có động tĩnh. Như thế để Vu Hiểu Quyên cảm thấy gia hỏa này là không phải cố ý. Cũng không biết nơi nào đến khí lực. Hai tay dùng lực. Trực tiếp đem Diệp Thần lật trên giường. Gặp Diệp Thần vẫn là không có động tác. Vu Hiểu Quyên cũng không có đi. Mà chính là ngồi xổm ở một bên. Một cái tay nâng cằm lên. Hai con mắt nhấp nháy theo dõi hắn. Nàng nhớ qua len lén hôn một chút. Thế nhưng là lại có chút không dám. Sợ Diệp Thần tỉnh lại. Cũng sợ Diệp Thần là đựng thở dài một hơi. Vu Hiểu Quyên cầm lấy chăn mền chuẩn bị cho Diệp Thần đắp lên. Ngay lúc này, lại Diệp Thần ở ngực đột nhiên truyền tới một quang mang. Đạo tia sáng này vô cùng ôn hòa. Trực tiếp hấp thu vào Vu Hiểu Quyên mi tâm. Đây là cái gì? Hiếu kỳ Vu Hiểu Quyên. Giờ phút này cực kỳ to gan. Ném trong tay chăn mền. Thân thủ giải khai Diệp Thần cổ áo. Đột nhiên nhìn đến một khối mộc bài phía trên đang có một đầu tiểu long càng không ngừng lượn vòng. Lấy, trong tay truyền đến nhói nhói. Vu Hiểu Quyên vội vàng thu hồi tay nhỏ. Chỉ thấy ngón tay lại bị mộc bài phá một cái lỗ hổng nhỏ. Vừa mới chảy ra cái kia một đạo máu tươi. Cách không bị quang mang hấp thu đến mộc bài bên trong. Cái này một cái biến hóa. Để Vu Hiểu Quyên đôi mắt đẹp trợn thật lớn. Nàng thực sự không thể tin được. Trên cái thế giới này còn có thần kỳ như vậy sự tình. Mà ngay tại trầm tư suy nghĩ Diệp Thần. Tại chính mình trong mộng cảnh đột nhiên cảm thấy bên tay phải vân vụ bắt đầu có bất an bạo động. Dường như đã dục dịch chuẩn bị tiến công tinh không bên này. Quả nhiên, vẻn vẹn trong một nhịp hít thở. Thanh thế to lớn vân vụ đột nhiên bắt đầu động tác. Đậu phộng, các người mẹ hắn muốn tạo phản sao? Diệp Thần ở trong lòng thầm chửi một câu, nhưng lại không thể không vận khởi sinh tức công pháp đến chống lại lấy vân vụ. Bất kỳ một cái nào năng lượng biến mất, đối với Diệp Thần tới nói đều là không nhỏ tổn thất. Hắn tuyệt đối không cho phép dạng này sự tình phát sinh. Tuy nhiên đến bây giờ hắn còn không có hiểu rõ trong lúc này đến cùng phát sinh cái gì. Thế nhưng là bất kể như thế nào, chính mình cũng muốn bảo trụ hai cái này năng lượng. Hét lớn một tiếng, Diệp Thần công pháp toàn bộ khai hỏa, kiệt lực đi thăng bằng song phương lực lượng, không để chúng nó tiến hành chém giết. Cùng lúc đó, mộc bài bên trong tiểu long phun trào tốc độ càng lúc càng nhanh. Tán phát ra trận trận quang mang hấp dẫn lấy Vu Hiểu Quyên ánh mắt. Rốt cục, Vu Hiểu Quyên bù không được quang mang dụ hoặc, ngọc tay nắm lấy mộc bài, trực tiếp thả ở lòng bàn tay vị trí, một đạo âm nhu lực lượng truyền vào Diệp Thần thể nội. Để song phương năng lượng theo căm thù chậm rãi biến thành giao dung. chỉ là loại này giao dung tốc độ có hạn, vô cùng chậm. Một loại khát vọng tại Diệp Thần đáy lòng hò hét. Hắn tìm kiếm lấy phần này âm nhu lực lượng nơi phát ra. Cả người ở trong giấc mộng không ngừng chạy. Chỉ là cái kia đạo âm nhu lực lượng dường như cùng chính mình thủy chung, cùng chính mình duy trì khoảng cách nhất định, cũng là không để cho mình đuổi kịp. Cái này khiến Diệp Thần có chút nổi nóng. Lão tử cũng không tin đuổi không đến ngươi, đột nhiên tăng thêm tốc độ. Vung tay lên, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.